Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 9, Khôi lỗi Kazeki. Góc truyện audio.com. Chấm, Akasuna no Sasori, nhìn trước mặt nam tử tóc đỏ. Gã đội trưởng và Hyuga Kagami không hẹn cùng kinh hô. Thân phận của đối phương, đối với hai người vừa mới trải qua chiến tranh mà nói cũng không lạ lẫm. Akasuna no Sasori, thiên tài khôi lỗi sư, một trong những ninja mạnh nhất làng cát. Sau khi Kazeki đệ tam mất tích thì hắn cũng biến mất. Cuối cùng bị định tội là cấp S phản nhẫn, từng nhiều lần xuất hiện ở trên chiến trường tu tập thi thể ninja. Cũng trong ghi chép nhiều lần đánh chết tinh nhuệ thượng nhẫn ninja. Thực lực mạnh, thậm chí khiến làng cát một lần từ bỏ đối với hắn truy sát. Là phiền phức mà ngũ đại nhẫn thôn đều không muốn trêu chọc. Sasori một tay chống nạnh, khẽ cười nói, bị nhận ra rồi sao? Cũng tốt, ninja làng lá ha, tất nhiên đã gặp được vậy liền giúp ta thử một lần cái tác phẩm nghệ thuật mới chế tác nha. Dứt lời, Sasori liền lấy ra một cái quyển trục có viết chữ, tam, bành, một đợt khói trắng qua đi. Một bộ khôi lỗi hình người xuất hiện ở trước mặt Hyuga Kagami. Nhìn hạt sắt vờn quanh ở bên người khôi lỗi lơ lửng. Gã đội trưởng sợ ngây người nơm nớp nói. Đây là từ độn, Kazeki đệ tam, Hyuga Kagami cũng thật bất ngờ. Nhưng hắn ngoài ý muốn không phải Kazeki đệ tam khôi lỗi. Mà là ở địa phương quỷ quái này. Ngoài ý muốn lại sẽ gặp được Sasori cường giả đẳng cấp này. Sasori trước mắt nắm giữ thực lực gì? Hyuga Kagami khó có thể phán đoán chính xác, nhưng chỉ ít cũng phải là tinh anh thượng nhẫn ninja. Đây là trước mắt bất luận thế nào cũng là địch nhân hắn không đối phó được. Cho nên khi trước mắt nhìn thấy Sasori, trong đầu hắn liền chỉ có một cái ý niệm, đó chính là làm thế nào giữ được tính mạng. Điều khiển Kazeki đệ tam khôi lỗi chậm rãi phiêu khởi. Sasori cười nói. Đây là tác phẩm ta hài lòng nhất cho đến lúc này. Konoha chư vị, hảo hảo thưởng thức nghệ thuật của ta đi. Sasori thanh âm vừa dứt, hạt sắt phiêu phù ở xung quanh Kazeki đệ tam khôi lỗi liền hóa thành đầy trời châm nhỏ. Như mưa rơi, bắn về phía hai người Hyuga Kagami, gã đội trưởng bay ngược, mỗi bên hai tay đều kẹp lấy ba chi phi tiêu mang theo nổ phù bắn về phía châm sắt đầy trời. Hơi rơi vào phía sau Hyuga Kagami, thì thuận thế núp ở phía sau gã đội trưởng, cũng gấp rút nhanh bay ngược lại, ầm ầm, sáu tấm cho nổ phù bạo tạc, ở bên trong sa mạc một trận khói đặc mù mịt nổi lên. Nổ phù ném ra miễn cưỡng chặn lại châm sát, gã đội trưởng lạnh lùng lườm Hyuga Kagami một cái, sau đó lại không một tiếng động hướng về trạm gác phương hướng bỏ chạy. Ngay cả chào hỏi đều không làm, một người liền chạy, hiển nhiên tên đội trưởng không để ý mặt mũi, không còn ẩn tàng ác ý đối với Hyuga Kagami, nhìn xem hai người chống cự qua loa xong liền chạy trối chết. Sasori cười nhẹ nhảy đến trên lưng Kazeki đệ tam khôi lỗi. Sau đó Kazeki đệ tam khôi lỗi thông qua từ độn hướng đầy trời hạt sắt hóa thành cặp cánh bằng sắt. Hướng về phương hướng gã đội trưởng bỏ trốn bay qua, hiển nhiên là Sasori mục tiêu ưu tiên phải giải quyết là hắn. Hắn có thể bay, khóe mắt liếc qua Sasori đang dùng Kazeki đệ tam khôi lỗi phi hành. Hyuga Kagami tức khắc trong lòng trầm xuống. Giới ninja, năng lực phi hành là một cái năng lực có phi thường ưu thế. Ở trên chiến trường một khi gặp được ninja nắm giữ năng lực phi hành, thường thường sẽ lâm vào hoàn cảnh cực kỳ bị động, liền dựa vào cục diện lúc này mà nói. Ở dưới đất mà chạy Hyuga Kagami khẳng định không thể nhanh bằng ở trên trời mà bay Sasori. Cưỡng chế hỗn loạn ý niệm, Hyuga Kagami một bên bình tĩnh quan sát Sasori động tĩnh, một bên âm thầm phân tích tình cảnh bản thân. Mình nhìn thấy Kazeki đệ tam khôi lỗi, Sasori nhất định sẽ không bỏ qua nha. Chuyện Kazeki đệ tam bị Sasori chế thành nhân hình khôi lỗi. Trước mắt có lẽ vẫn là một cái bí mật, cho nên vì để tránh phiền phức, Sasori nhất định sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào biết được cái này bí mật. Nói cách khác, ở chớp mắt Sasori lộ ra Kazeki đệ tam khôi lỗi. Gã đội trưởng cùng Hyuga Kagami hai người liền đã bị hắn liệt vào danh sách tất sát. Nơi này cự ly cách chạm gác, cũng có lộ trình gần 2 giờ 30 phút. Hơn nữa coi như là tới chạm gác, ninja đóng giữ nơi đó cũng ngăn cản không nổi Sasori địch nhân cấp bậc này. Không thể chỉ nghĩ tới trốn, phải nghĩ biện pháp đánh lui Sasori mới được. Ngay tại lúc Hyuga Kagami âm thầm suy nghĩ đối sách, hắn đột nhiên phát hiện, gã đội trưởng cùng hắn bỏ chạy đột nhiên cắm đầu ngã trên mặt đất. Đây là chuyện gì? Thoáng khẽ giật mình, Hyuga Kagami lập tức phản ứng lại. Trên kim sắt có độc, gã đội trưởng ném mạnh nổ phù xác thực chặn lại số lớn châm sắt. Nhưng vẫn có một lượng châm sắt xuyên thấu qua bạo tạc. Quẹt làm bị thương cánh tay hắn, bởi vì không bị thương chỗ yếu hại, gã đội trưởng cũng tốt, Hyuga Kagami cũng vậy, hai người đều không có quá để ý. Nhưng bây giờ gặp gã đội trưởng đột nhiên ngã quỵ, Hyuga Kagami lập tức liền có phản ứng. Hơn nữa căn cứ kiếp trước ký ức, Sasori thật sự là một vị cao thủ dùng độc, không có giống gã đội trưởng thiếu kiềm chế. Tiếp tục chạy trốn ngoại trừ lãng phí thể lực, chỉ có thể tăng thêm chật vật, cho nên Hyuga Kagami quyết đoán ngừng bước chân, tiến lên bổ một đao, chém chết gã đội trưởng trúng độc mất đi năng lực hành động. Sasori nhàn nhã đi tới trước mặt Hyuga Kagami, trêu tức cười nói, làm sao, từ bỏ chạy trốn sao? Hyuga Kagami nhìn chăm chú Sasori, ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn phản bội bỏ trốn, lấy thực lực và địa vị của ngươi, cho dù là muốn làm Kazeki, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nha. Ngoài ý muốn nhìn thấy Hyuga Kagami tỉnh táo, Sasori trên dưới đánh giá một cái, cười nói, không cần kéo dài thời gian, không ai có thể cứu ngươi. Hyuga Kagami một bên nhìn Sasori đi đến, một bên phối hợp nói, cũng đúng, ngay cả người được phong là Kazeki mạnh nhất, Kazeki đệ tam, ngươi đều dám ra tay ám toán, chỉ là một cái lằng cắt làm sao lại để ngươi để ở trong mắt đây. Sasori không có trả lời, mà là hơi hơi híp mắt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ chậm rãi tới gần Hyuga Kagami. Muốn xem hắn đến cùng muốn làm cái gì? 19m, 17m, 14m, mặt ngoài tỉnh táo, nội tâm có chút hoảng loạn Hyuga Kagami ngồi nhẩm tính lấy cự ly giữa mình cùng Sasori. Lúc này phần thắng duy nhất của hắn chính là xuất kỳ bất ý sử dụng, luân chuyển như ý, đem Sasori bản thể hấp thụ tới. Sau đó lại sử dụng nhu quyền phong bế Sasori huyệt đạo, đem hắn khống chế, mà luân chuyển như ý phạm vi hữu hiệu chỉ có trên dưới 15 mét. Cho nên hắn nhất định phải tới gần Sasori, tới khi tiếp cận Hyuga Kagami cự ly trên dưới 11 mét. Sasori chậm rãi giơ lên hai tay, sợi chakra lóng lánh quang mang kết nối Kazeki đệ tam khôi lỗi cấp tốc lơ lửng. Vờn quanh ở bên người nó là hạt sắt cũng hóa thành từng đạo mâu sắt. Biết rõ cũng đã tiếp cận đến cực hạn khoảng cách, Hyuga Kagami không do dự nữa, lập tức duỗi ra hai tay, toàn lực phát động, luân chuyển như ý, ở trong chớp mắt Hyuga Kagami vung tay. Sớm đã trải qua bách chiến Sasori khóe miệng vểnh lên một cái, lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Sau đó một bên thao túng Kazeki đệ tam khôi lỗi che lại chính diện bản thân, một bên hướng về sau thối lui. Ở trong mắt Sasori, Hyuga Kagami cử động, không gì khác là muốn phát động một cái gì đó nhẫn thuật đồng quy vu tận mà thôi. Loại tình huống này hắn cũng đã gặp được rất nhiều lần. Không có gì lạ, năng lực phòng ngự của Kazeki đệ tam khôi lỗi, Sasori là người chế tác biết rõ rành rành. Cho dù là nhẫn thuật cấp A, cũng rất khó công phá, từ độn, phòng ngự, cho nên những tên ninja nỗ lực cùng hắn đồng quy vu tận, cuối cùng đều trở thành hắn chiến tích mà thôi. Cái này, trong sát na, nụ cười trên khóe miệng Sasori còn chưa hoàn toàn toét ra. Đột nhiên đọng lại, cùng với to lớn tiếng rít, ngăn cản trước người Sasori, Kazeki đệ tam khôi lỗi bị một cỗ hấp lực cường đại hút đi. Cỗ lực hút này to lớn tới mức, nháy mắt liền xé đứt sợi chakra trong tay hắn liên kết với Kazeki đệ tam khôi lỗi. Mà lúc nhìn thấy thứ bị luân chuyển như ý, hấp thụ tới không phải Sasori, mà là Kazeki đệ tam khôi lỗi, Hyuga Kagami cũng trực tiếp hóa đá. Cách chương.